Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 286. Nuốt lời lại tính là cái gì? Máy theo dõi trong tấm hình, đánh quay hàm hồng, bôi nhãn ảnh, mặt đầy nùng trang tư tư, mặc màu hồng chấm tròn áo đầm, có vẻ hơi xấu xí. Đây chính là Mã Đông Mai bắt chước Thu Nhã Xuyên giống vậy váy. Bị ở trên hành lang cười nhạo học đòi theo một cách vụng về. Mã Đông Mai nói, Đông Thi là ai? Nàng còn đi Tiểu Tần à? Đến tiếp sau này vai diễn. Tư tư đeo bọc sách, tay phải cầm cục gạch, giấu ở phía sau, mặt đầy lo lắng cùng lo lắng ở trong hành lang tìm kiếm Hạ Lạc. Nàng nghe được trong bao xương truyền tới tiếng kêu to, lập tức hoảng trương xung đi vào, thấy Na Anh Chính vỗ Chu Hạ bả vai, một cục gạch liền vỗ tới đối phương trên đầu, toàn bộ biểu diễn làm liền một mạch, đặc biệt là tư tư nện bước cực lớn bước chân, chạy động như gió, mặt đầy phẫn nộ hung hãn biểu tình, thật có điểm nữ hán tử mùi vị, chỉ là thân hình này có chút gầy gò. Cử chỉ vẫn là không có buông ra, có vẻ hơi không được tự nhiên. Chu Hạ ngẩng đầu nhìn về phía tư tư, ngay trước mặt mọi người cùng với nàng phân tích. Tư tư, ta biết các ngươi từ tiểu luyện vũ đạo, chú trọng có ngồi tư thế ngồi, đứng có lối đứng, muốn thường xuyên giữ yêu nhã. Nhưng là bây giờ chúng ta ở trục diễn, ngươi diễn là một thể dục sinh, nàng vốn chính là cái ném cây giáo. Chạy trì bánh bột nữ hán tử, ta đem nàng vận động sở trường đổi thành rồi chạy bộ cùng thi đi bộ. Nhưng nàng cái này khí chất vẫn là không có thay đổi. Nàng ngoại trừ lắp đặt thời điểm, không có bất kỳ thục nữ thuộc tính. Hiểu không? Ngươi cho ta đem ngươi toàn bộ nữ nhân một mặt bỏ ra. Minh Bạch, đến, trở lại một lần. Minh, biết, ta chuẩn bị một chút. Từ từ bị Chu Hạ một phen nghiêm túc nói vai diễn. Làm cho có chút mộng. Nàng không phải là thế thân một chút không? Được, ngươi đi ra ngoài chuẩn bị. Chu Hạ là đạo diễn. Studio hắn lớn nhất. Từ từ không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Đi ra lô ghế riêng. Nàng nghiêm túc hồi tưởng Chu Hạ lời nói. Ở bên ngoài hành lang hít thở sâu. Điều chỉnh trạng thái. Ước chừng 2 phút sau, nàng chuẩn bị xong, cho Chu Hạ tỏ ý. Chu Hạ lúc này tuyên bố bắt đầu, để cho vỗ nữa một lần. Cái này ống kính, Na Anh cùng Chu Hạ chụp một lần kia là được. Chủ yếu là nhìn Mã Lị xông vào chụp quay đầu trước quá trình kia. Từ từ lần nữa diễn một lần, Chu Hạ cùng mọi người thấy rồi nhìn thả về. So với lần trước tốt hơn nhiều. Đạt tới hắn 7 phần yêu cầu. Chu Hạ lần này không có đối với tư tư nghiêm túc nói chuyện, cùng với nàng ôn nhu dặn dò mấy cái chi tiết, để cho nàng tiếp tục quay chụp. Na Anh vốn là chụp xong liền có thể đi, nhưng nhìn đến Chu Hạ chuyên nghiệp như vậy nghiêm túc, liền lưu lại vẫn nhìn. Càng xem càng là cảm thấy Chu Hạ quay chụp bộ phim này có chút ý tứ. Nàng trước đây cũng đóng vai qua còn lại điện ảnh truyền hình kịch. Chu Hạ công việc này trạng thái, phương thức cùng nghiêm túc tinh thần sức lực, so với những thứ kia đạo diễn không kém chút nào. Như vậy nàng lúc trước đóng vai lo lắng cũng sẽ không có. Không có Na Anh ống kính, nàng liền rời đi trước. Chu Hạ không sợ người khác làm phiền, lại quay chụp 14 lần. Lần lượt xem biểu diễn sau thả về, càng ngày càng hài lòng, cho đến là đi đến hắn 9 phút yêu cầu, liền không hề yêu cầu xếp lại rồi. Cái này thì được rồi. Điện ảnh vốn chính là có tiếc nuối nghệ thuật, nơi nào còn có thể viên mãn. Hơn nữa đây đã là tư tư lớn nhất tiềm lực, lại đào không ra thứ tốt hơn rồi. Nàng diễn rất đầu nhập rất đúng chỗ. Đặc biệt là đem Mã Đông Mai quan tâm Hạ Lạc, dưới xung động gây họa biểu tình biểu diễn đặc biệt sinh động hình tượng. Rất có tầng thứ cảm, đến tiếp sau này gây họa sau đó, kia xấu hổ lại thất lạc biểu tình, cũng rất xuất sắc, Chu Hạc càng xem càng cảm thấy để cho Tư Tư diễn Mã Đông Mai đáng tin. Nhưng là làm ra cái quyết định này vẫn còn cần càng nhiều thử vai diễn. Hắn quyết định 3 ngày sau, Đại Mật Mật vào tổ, để cho 2 người phân biệt đóng vai Mã Đông Mai cùng Thu Nhã. Tái diễn mấy trận vai diễn, so sánh nhìn một chút, đến thời điểm để cho chủ sáng cùng đi phán xét, sau đó sẽ làm ra quyết định cuối cùng. Lời như vậy, nếu quả thật muốn trao đổi nhân vật, hắn cũng càng dễ dàng thuyết phục không muốn một cái khác. Trừ cái này 3 cái ống kính, còn có Mã Đông Mai ở KTV tìm người 1 cái ống kính. Dày vò tới bốc hơi lên đi, tốn hơn 4 giờ mới cuối cùng chụp xong. Chu Hạ với đoàn kịch nhân thu thập xong quay chụp dụng cụ. Chứa đoàn kịch xe buýt, gọi điện thoại với Na Anh nói cảm ơn sau đó, liền lên xe hướng Tân Thành đi. Thân Dương đến Tân Thành đi Thẩm Đại Cao cũng liền hơn 3 giờ. Hơn 8 giờ tối, Chu Hạ đoàn người coi như là thật vào tổ. Bọn họ sau khi ăn cơm xong, lại chụp 1 trận còn lại diễn viên giả vai diễn. 11 giờ liền kết thúc hôm nay quay chụp. Chu Hạ lại cùng sản xuất, tính chung, thư ký trường quay đến khi sắp xếp xong xuôi ngày mai quay chụp kế hoạch. Này mới trở về phòng nghỉ ngơi. Khai môn đi vào, liền thấy Tư Tư nằm ở phòng khách trên cát, ở nghiêm túc nhìn kịch bản đọc thuộc lời thoại, lại đang vác Mã Đông Mai từ Chu Hạ tắm xong đi ra. Tư Tư liền hiếm thấy ôn nhu tiến lên quấn hắn làm nũng đứng lên. Chu Hạ có chút không quá thói quen. Tư Tư nhìn là một vắng lặng nữ thần, nhưng sống chung lâu, càng thấy được có nữ hán tử một mặt. Nàng tiếu điểm đặc biệt thấp, cùng với nàng nói chuyện phiếm không cần nói trò cười là có thể chọc cười nàng. Hơn nữa nàng cười còn có rất rõ ràng tầng thứ phân chia. Ha ha, là hoạt bát đắc ý được khen cười, ha ha ha ha ha, là từ tâm mà. Chân cân chân hai vui sướng sung sướng, hận không thể lộ ra toàn bộ răng tới phơi thái dương một loại vui vẻ. Chu Hạ ở 2 người lui tới sơ kỳ gặp qua Tư Tư ôn nhu một mặt. Sau đó liền càng ngày càng khó gặp được. Hôm nay Tư Tư có chút khác thường. Nghĩ đến nàng đang bị Mã Đông Mai này, Chu Hạ liền hiểu tâm tư của nàng. Ngươi đừng tới đây một bộ. Có cái gì nói thẳng. Hạ hạ, ngươi nói nhân ra hôm nay diễn Mã Đông Mai thế nào sao? Ấy, ngươi còn như vậy ta muốn ói. Chu Hạ nghe được cái này gọi, trốn một bên đi, chưa ra hình dáng gì, bình thường thôi, hừ, ta vậy mới không tin, ngươi có rảnh rỗi như vậy, để cho nhân gia diễn thế thân diễn vài chục lần, nói, có phải hay không là muốn cho ta diễn Mã Đông Mai? Từ từ cũng bị tự mình cử chỉ làm cho có chút buồn nôn, khôi phục thường ngày dáng vẻ, rất ngang ngược địa nói với Chu Hạ. Vậy thì như thế nào? Ta chính là thử sức trước xem một chút mà thôi. Mấy ngày nay không quay vai diễn của ngươi, cũng sẽ chụp ta cùng còn lại diễn viên. Chờ Đại Mật Mật vào tổ. Đồng thời đối với 2 người các ngươi thử vai diễn. Các ngươi đổi lại diễn mỗi người nhân vật. Ta xem qua hiệu quả mới quyết định. Hoa, thật à, vậy thì tốt quá. Ta đã nói rồi, nhân gia thích hợp diễn Mã Đông Mai. Ta mới không cần diễn Thu Nhã con tiện nhân kia. Cái kia hám làm giàu nữ. Tư Tư cao hứng địa đạo. Ha ha, người không muốn phu thiển như vậy có được hay không? Đều là nhân vật, không muốn dẫn vào cá nhân tình cảm. Người muốn diễn tốt Mã Đông Mai cũng được. Vậy thì bây giờ chuẩn bị thật tốt. Tính toán nhân vật nội tâm. Đến thời điểm chính diện đánh bại Mật Mật. Để cho nàng không thể nói được gì. Nếu không, nếu như Đại Mật Mật diễn cùng ngươi không sai biệt lắm, ta sẽ duy trì vốn là quyết định, dù sao đổi lấy đổi đi ảnh hưởng không được, ngươi biết chưa? Như vậy, à, ta biết rồi, vậy ngươi mau cùng ta phân tích, ta như thế nào mới có thể tạo nên tốt Mã Đông Mai? Ta rốt cuộc muốn thế nào diễn tốt nhân vật này? Tư Tư nhào lên, lắc Chu Hạ cánh tay nũng nịu hỏi. nên nói ta buổi chiều chụp diễn đã nói với ngươi. Mã Đông Mai là nữ hán tử, nên man thời điểm ngươi coi như là diễn cái nam nhân. Như vậy dễ dàng hơn đắn đo. Biểu diễn nàng so với nữ nhân thời điểm, ngươi liền lộ ra bình thường một mặt liền có thể. Như vậy thì là vừa phải. Dù sao nàng thuộc tính là thể dục học sinh năng khiếu, không muốn ôn nhu quá mức. Còn lại phương diện chi tiết, có thể vì biểu hiện diễn tăng thêm, ngươi có thể thiết kế cái động tác nhỏ, tỉ như tư thế đi phóng khoáng điểm, nói chuyện ngữ khí to nhiều chút. Chờ một chút, đúng rồi, nói tới chỗ này, bây giờ ngươi ánh mắt, biểu tình huấn luyện so với lúc trước tốt hơn nhiều, nhưng là lời kịch còn rất không đạt tiêu chuẩn. Sau này luyện thật giỏi tập. Như vậy, à, ta nhớ kỹ rồi, ta đây muốn ngươi theo ta đối với vai diễn. Chúng ta trước diễn bọn họ ở trường học mấy trận vai diễn đi. Không được, ngươi tự mình tính toán. Ta còn muốn luyện công. Luyện cái gì công? Ngươi không phải là buổi sáng mới luyện sao? Từ từ kinh ngạc nhìn đi tới trước bàn ăn Chu Hà. Hừ, đương nhiên là luyện bạt đao trảm yêu công. Chu Hạ tức giận vừa nói, cầm một cái bữa ăn ghế đi tới phòng ngủ, nhìn một chút với giường không sai biệt bao cao, liền coi trọng khoảng cách để tốt, lại tìm tới hắn bình thường mang theo đúc luyện tay tập tạ. Sau đó, Chu Hạ bả vai trở lên nằm ở trên giường, eo ếch huyền không, chân đặt ở bữa ăn trên ghế, đem tay tập tạ đặt ở ngang hông, nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi, ngươi đây là luyện thắt lưng sao? Thì không được rồi không? Từ từ thấy một màn như vậy, cảm thấy hết sức buồn cười, nở nụ cười. Bây giờ Chu Hạ phiền nhất nghe được không được cái từ này. Cả giận nói, ta quyết định hôm nay đối với ngươi thực hành cấm vận. Ngươi vội vàng trở về phòng đi. Hoa, lợi hại a, đây là mong muốn ta đánh vào lãnh cung a. Từ từ buồn cười vừa nói, trực tiếp đi lên đặt mông ngồi ở Chu Hạ bụng. Chu Hạ chỉ cảm thấy ngang hông trầm xuống, cố kiên trì đạo, tư tư, nếu như ngươi muốn 1-2 tháng không quan tâm ta công chính năng lượng, ngươi liền cẩn thận ngồi. À, ngươi bình thường không phải là thật có thể ấy ư? Có lúc tập chống đẩy hít đất, còn để cho ta ngồi vào trên lưng ngươi, lúc này mới mấy giây thì không được. Điều này có thể như thế ấy ư? Này chỉ là đơn thuần dựa vào eo ếch lực lượng. Ngươi vội vàng lên cho ta mở. Chu Hạ cắn răng nói, như vậy eo ếch thật rất phí sức. Hì hì, là thực sự không được a. Từ từ vội vàng tránh ra, đứng một bên, thấy Chu Hạ cắn răng hô thở ra một hơi, không nhịn được cười trêu ghẹo. Chu Hạ làm bộ như không nghe thấy, giữ vững tiếp tục luyện tập kim cương thiết bản kiều. Dựa theo Ngô lão sư cách nói, sức nặng mỗi ngày gia tăng, luyện tập thời gian cũng gia trưởng, giữ vững 1 tháng thì có hiệu quả, 3 tháng vậy thì sẽ có kỳ hiệu. Hôm nay 2 cái này tay tập tạ mới ngũ cây gì mà thôi, bất quá vẫn là cảm giác rất nặng. Kiên trì tới 5 phút, Chu Hạ quả quyết đem tay tập tạ lấy ra. Đứng dậy sau, liền hiện eo ếch có chút chua. Ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì? Nói đối với ngươi cấm vận. Chu Hạ thấy Tư Tư ngồi một bên nhìn kịch bản, đối với nàng thúc giục đến. Ngươi tới thật a? Tư Tư mặt đầy bất mãn. Chúng ta cũng tách ra 5 ngày rồi. Nam tử hán một lời nói ra, tứ mã nan truy, quyết không nuốt lời. Hôm nay chính là muốn xử phạt ngươi. Chu Hạ kiên trì nói, ha ha, không được là không được rồi, còn nói như vậy đường đường chính chính. Đi, ta đi. Tư Tư giễu cợt đứng dậy. Chu Hạ biết Tư Tư cố ý khích tướng, ta mới sẽ không mắc lừa, vô cớ làm lợi rồi ngươi. Cát, ai mà thèm, cũng không phải là cách nam nhân không thể sống. Tư Tư ném xuống những lời này, túm cái mông đi ra ngoài. Quay đầu không quên ung dung bổ túc một đao. Liền cái này còn cả ngày làm gì tề nhân chi mộng. Ta đi. Chu Hạ không còn có thể nhịn rồi, mấy bước tiến lên liền từ phía sau đem Tư Tư ôm ngang. Ha ha ha ha, Tư Tư cười lớn, ngươi không phải là muốn xử phạt ta, thực hành cấm vận sao? Ngươi không phải là một lời nói ra, Tứ Mã Nan Truy ấy ư, ngươi đây là nuốt lời. So sánh hàng phục ngươi cái này yêu nữ, nuốt lời lại tính là cái gì? Thân tử đạo tiêu ta đều không sợ. Hay là trước bắt ngươi thực hành ta mới vừa luyện thần công đi. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?